Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 901 Thượng nhân tâm thiện ác từ xưa khó. Chắc chắn Cốc Công tận tụy, phát huy hết thảy tác dụng Chu Diệt Vân thường loạn đảng cùng phản quốc công chúa, cuối cùng biết. Rõ ràng hiện tại thế cục, tả tướng đúng lúc dẫn đầu tỏ thái độ, đừng nhìn người này lúc trước ở Tân Yến cao ốc diễn xuất. Kỳ thật hắn rất có thể là toàn bộ đại dung nhất hiểu được xem xét thời thế nhân vật. Biết ở chỗ này phản kháng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Hắn liền hoàn toàn buông tôn nghiêm, theo Hoắc Hâm Bao an bài đi rồi, hắn thầm hạ quyết tâm thật sự như chính mình theo như lời giống nhau. Tận tâm tận lực phát huy chính mình sở hữu ảnh hưởng cùng lực lượng đối phó Vân Thường Tiên Phủ bị. Hoắc Hâm Bao tiểu tử này tính kế một phen xác thật khó chịu. Xác thật ném thể diện, nhưng là chính hắn ngay từ đầu lựa chọn đi theo Hoắc Mẫn Dương chính biến. Muốn trách nói, khẳng định còn phải đem lớn nhất chịu tội quái đến địch nhân trên đầu đi mới được, đương nhiên loại. Này lý tưởng chủ nghĩa lý do thoái thác khó tránh khỏi để lộ ra một chút a quy tinh thần. Xét đến cùng, bọn họ hiện tại đã thượng tạc thuyền. Bất luận cái gì thỏa hiệp bình định đều đã không có hy vọng. Muốn giữ được ích lợi cùng địa vị, muốn mạng sống, cũng chỉ có thể thừa Tang Vương phủ này thuyền lớn một con đường đi tới cuối, mà ở chàng Chư Khanh. Có đồng dạng ý tưởng không ở số ít, chẳng sợ ban đầu cùng Vân Thường Tiên phủ hảo vô giải giao thoa giả. Tới rồi lúc này cũng không khỏi đem các nàng coi là không đội trời chung đại cứu nhân. Hận không thể đem này phệ cốt uống tủy, trong phòng Hoắc Hâm Bao đưa tới nơi này tiếp thu bảo hộ quan. Viên tổng cộng 78 người, đúng là ở trao quyền giết hại chân huy tế cha mẹ văn kiện thượng ký tên 78 người, hắn không có nếm. Thử đối còn thừa triều đình quan to động thủ, thậm chí bao gồm mấy cái đã từng duy trì Hoắc Mẫn Dương đoạt quyền rồi sau đó ở vừa đe dọa vừa dụ. Dỗ hạ vẫn cứ cự tuyệt ở chỗ hoàng thất phái quyết liệt văn kiện thượng ký tên quan viên cũng không có bị mang đến nơi này. Xác thật có hắn đạo lý, đầu tiên đem đại lượng quan viên chuyển rời đến nơi này vốn chính là một kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Hắn yêu cầu bảo đảm Khúc Vân cùng Long Nữ không có ý thức được chuyện này. Ít nhất ở phát sinh thời điểm sẽ không đột nhiên xuất hiện chặn ngang một tay. Chờ bọn họ phát hiện triều đình trung thực quyền giả đã bị khống chế khi tác không có manh mối lại. Đi tìm người, về phương diện khác, Hoắc Hâm Bao cũng là thiệt tình tưởng đem này đó đã tự tuyệt đường lui cùng bọn họ Tang Vương phủ. Cùng sinh cùng tử triều đình lương đống bảo vệ lại tới. Làm ngày sau giải quyết Vân Thường chi loạn sau trùng kiến trật tự đáng tin cậy hòn đá tảng, nếu kế. Tiếp đấu tranh sẽ lan đến triều đình. Vậy làm những cái đó lập trường tả hữu lắc lư, hai mặt ra hỏa đi đương vật hy sinh đi, mà cuối cùng đâu, chính là tại đây loạn cục bên trong đem trung ương quyền lực hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trong. Tay tuy rằng có Long truyền nhân ở bọn họ mặc dù phản kháng cũng không gây được sóng gió gì hoa. Nhưng suy xét đến âm nhạc gia tiểu thư kia phảng phất tùy thời có thể hóa giấy vì binh quỷ kế đa. Đoan. Hoắc Hâm Bao không thể không phòng nàng hay không sẽ dùng chính mình bên người những người này làm cái gì tay chân, đến nỗi bị khống chế lên những người này hay không như cũ nguyện ý trung tâm với Tang Vương phủ, này liền không phải Hoắc đại thiếu am hiểu lĩnh vực, ở hắn xem ra. Chỉ cần chính mình bảo đảm những người này an toàn sống sót, không đánh không mắng quản ăn quản uống. Như vậy sự tình ổn định xuống dưới lúc sau bọn họ một lần nữa đạt được tự do. Liền tính sẽ không đối chính mình cảm động đến rơi nước mắt. Cũng tuyệt đối vô pháp lại nhảy ra cái gì sóng gió tới, Vân Thường các Vân tỷ. Có thể ngẫm lại biện pháp sao? Tiết Nhưng Ái, thấy Khúc Vân cùng Long Nữ thảo luận xong chính sự. Chân Huy Tề mới dám vâng vâng dạ dạ hỏi, Khúc Vân gật đầu. Biên kéo Lam Phong về phía sau viện đi đến, biên phất tay ý bảo đại gia đuổi kịp, đi Lam Phong phòng, Vân Thường các ngoại có chúng ta bố trí theo dõi, đều ở nàng nơi đó, trên thực tế này đó theo dõi vẫn là Lam Phong gia nhập sau mới vội vàng bố trí hạ. khoa học kỹ thuật phương diện vẫn luôn là Vân Thường Tiên phủ đoàn bàn. Nếu không phải Lam Phong gia nhập, thậm chí căn bản không có người hiểu được như thế nào an trí mấy thứ này. Đương nhiên, mặc dù Lam Phong bản thân cũng không phải mang tử thư như vậy chuyên trách nhà khoa học. Nhưng từ vực chung mang ra tới rõ ràng cao hơn thế giới này theo dõi thiết bị vẫn là có thể hoàn. Toàn né qua vòng vây chung phàm nhân bộ đội bài tra, mà từ La Mác chỗ ở cũ nơi đó được đến phi. Trùng thức máy theo dõi càng là vì hoàn toàn nắm chắc bên ngoài tình huống cung cấp càng nhiều linh. Hoạt tính, nơi này, còn có nơi này, xem, này căn biệt thự nóc nhà tường kép, ân, đây là cái ẩn nấp ám môn. Lam Phong tiêu phí hơn 10 phút liền hoàn toàn nắm giữ bên ngoài trạng huống. Giờ phút này đang ở vì mọi người nhất nhất chỉ ra có vấn đề địa phương, Vân Thường các nơi này. Phương nguyên bản quy hoạch đó là xa hoa khu biệt thự. Chung quanh hộ gia đình phi phú tức quý, giống Vân Thường các giống nhau. Bọn họ phần lớn đều có chính mình bí mật, giống tường kép, ám môn, bí ẩn hầm mấy thứ này cơ hồ từng nhà đều không thể thiếu, mà Vân Thường các truyền ra nháo quỷ tà dị. Trước đây, triều đình đại binh tiếp cận ở phía sau, hàng xóm hoặc sớm hoặc vãn đều đã dọn ly này một mảnh khu vực. Bởi vậy này đó bí ẩn địa phương toàn bộ không ra trở thành tốt nhất mai phục nơi, triều đình bộ đội. Ở vây quanh lúc đầu như là không có phát hiện giống nhau đóng quân ở này đó phòng ốc. Cũng không có đối này đó chỗ bí ẩn tăng thêm lợi dụng. Nhưng mà hôm nay lại là thái độ khác thường ám bố trọng binh. Tựa hồ liền chờ Vân Thường các tiên tử chui đầu vô lưới một lưới bắt hết, chỉ tiếc bọn họ tự cho là thiên y vô phùng bố trí, ẩn thân chỗ lại sớm đều bị Lam Phong máy theo dõi tài trọng điểm giám thị. Sớm tại chưa dự đoán được Hoắc Mẫn Dương mưu nghịch thời điểm, Vân Thường tiên phủ liền sớm đã đối quanh mình kiến trúc chỗ bí ẩn rõ như lòng bàn tay, khúc đại. Tiểu thư nhưng không có tôn trọng người khác riêng tư cơ bản đạo đức quan. Mà không có gì che giấu kết cấu có thể giấu đến quá nàng lỗ tai, từ loại này ý nghĩa thượng giảng. Chung quanh các phú hào chủ động dọn ly cũng vẫn có thể xem là một loại sáng suốt cử chi. Nếu không chỉ cần Khúc Vân mỗi ngày bớt thời giờ ra cửa đi dạo. Không ra một năm bọn họ sở hữu nhược điểm đều phải bị người niết ở trong tay. Lam Phong cũng không có cái gì quá mức chuyên nghiệp bảo an thiết bị. Những cái đó siêu việt thời đại cùng văn minh hạn chế máy theo dõi toàn đem hình ảnh hình chiếu tới. Rồi duy nhất một đài bình thường máy tính màn hình thượng. Thế cho nên nàng không thể không thường xuyên mà ở hình ảnh chung cắt đột nhiên. Một cổ mãnh liệt huyết sát oán giận chi khí ở trong phòng nổ tung. Làm mọi người cảm giác chính mình như là bị cái gì nguy hiểm hung thú theo dõi giống nhau lông tơ. Dựng ngược, đã khóc đến suy yếu. Lại cách gần nhất chân huy tề càng là hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất khang tư ni. Cả người châm màu đỏ thẫm huyết diễm, mang theo một chuỗi tàn ảnh hiện lên bên người một đám bị chính mình trong lúc vô tình bùng nổ bước. Lui thân ảnh hướng ra phía ngoài phóng đi. Cuối cùng bị cạnh cửa long nữ tỷ tỷ một phen ngăn lại. Ngươi muốn đi làm gì? Ngươi muốn phá hư Vân Nhi sở hữu bố cục sao? Biết long nữ tỷ tỷ thân thể có bệnh nhẹ, dưới cơn thịnh nộ Khang Tư Ni cũng không nhẫn tâm dùng sức đi tránh. Chỉ là đỏ ngầu ẩn ẩn tỏa sáng hai mắt trừng mắt bên ngoài. Ta muốn đi giết hắn. Giết ai? Long nữ tỷ tỷ mắt lén ngắm qua đi ách. Khang Tư Ni thật đúng là không biết này bút chướng nên tính đến ai trên đầu. Trong lòng khó thở rồi lại vô lực phát tiết, chỉ có thể phồng má tự ai oán mà đem ánh mắt đầu hướng Khúc Vân, máy theo dõi trong hình. Tiếc nhưng ái bị còng tay khảo trụ đôi tay, hai gã quân sĩ đem nàng ấn đến quỳ gối đường cái trung gian trên mặt đất. Nàng trước sau nhắm chặt con mắt run bần bật. Thân thể không tự chủ được mà muốn rời xa bên người phóng cái bàn, trên bàn phô tán đọng lại máu. Ở giữa phóng một viên bị triển hạ đầu, Khang Tư Ni võ học sư phụ Quách lão đầu. Hết chương.